Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, chương 173, Quân Tử Báo Thù. 3 tháng ngại muộn, uyển như lôi đình như ánh chớp bất ngờ chợt hiện công kích. Vạch phá bầu trời, thanh thế tuyệt luân, lấy gấp 3 tốc độ âm thanh cực hạn tốc độ bắn ra. Đứng tại lưng chừng núi khe còn đang ngạc nhiên nghi ngờ Tư Mã Lưu Vân tại cái kia một cái chớp mắt. Sợ hãi mà chấn động tới đến. Trái tim giống như là bị một bàn tay lớn chết nắm. Trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có. Không có gì sánh kịp cự đại hung hiểm cùng nguy cơ. Đó là đứng tại vách đá vạn trượng biên giới. Sau một khắc sát vậy sẽ phải vĩnh rơi vô tận thâm uyên đại khủng bố. Đó cũng là mùi vị của tử vong. A, tại trong chớp mắt, Tư Mã Lưu Vân trong lòng nhất thời bộc phát ra kịch liệt gào thét. Đồng thời trong cơ thể hắn khí hải hung mãnh vận chuyển. Mênh mông chân nguyên đột nhiên bạo động, giống như là núi lửa phun trào. Bên ngoài thân mãnh liệt bạo phát ra sán kim ánh sáng nhạt. Cả người lấy chưa bao giờ có kịch liệt phản ứng đột nhiên quay thân. Phốc phốc, dữ dằn lôi đình tại ban ngày trời cao xẹt qua một đạo sáng chói hồ quang điện. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỏ mạng quay thân Tư Mã Lưu Vân. Hiểm lại càng hiểm tránh khỏi lôi đình điện quang bắn ra quỹ tích. Đầu vai lại biến đến máu thịt be bét, trực tiếp thiếu một khối lớn. Cùng một thời gian, ngọn núi sau lưng tựa như là bị cao nồng độ đạn năng lượng quán xuyên đồng dạng. Tại to lớn núi mặt ngoài thân thể lưu lại một đạo đường kính vượt qua 2 mét lỗ thủng khổng lồ. Toàn bộ âm sơn lĩnh dường như đều trong nháy mắt này mạnh mẽ chấn động. Tạp chủng, nhìn lấy chính mình thiếu một khối lớn đầu vai. Kịch liệt đau nhức cùng tử vong uy hiếp lệnh hắn sắc mặt dữ tợn. Như là ác quỷ gào thét giống như bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía siêu điện từ pháo đột kích tối tăm nơi hẻo lánh. Ta muốn ngươi chết à. Vừa mới cái kia một chút đánh lén. Để Tư Mã Lưu Vân lý trí trong nháy mắt chôn vùi. Chỉ thiếu một chút. Hắn phá nát cũng không phải là gần phân nửa đầu vai. Mà chính là lồng ngực. Trái tim, hắn vạn lần không ngờ, lại có người mai phục tại nơi đây. Lấy loại này âm hiểm vô cùng chiêu thức hướng hắn phát động đánh giết. Đến mức hắn đều không nhắc tới trước phát giác tiềm ẩn uy hiếp. Suýt nữa mắc lừa, mà bây giờ, hắn hoàn toàn không có thời gian đi cân nhắc đánh lén ám sát đến tột cùng là ai. Lại là chọn lựa cái gì kinh hãi người thủ đoạn. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ. Cũng là tìm tới người kia, lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết đối phương, để tiết hắn mối hận trong lòng. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, Tư Mã Lưu Vân như là phẫn nộ thị huyết kim người đồng dạng trùng điệp một bước. Quanh thân khí lưu bạo chấn, phát ra liên tiếp dày đặc tiếng nổ tung. Dưới chân 50cm phạm vi bên trong nện vững chắc mặt đất đột nhiên tứ phân ngũ liệt, vỡ tan chìm xuống. Mà tại cái này kinh người thanh thế dưới, hắn hoàn hảo một chi vai trên cánh tay, 5 ngón tay kim quang đại thịnh, như là thực chất hóa phong mang móng vuốt đột nhiên hướng về tòa định phương hướng điên cuồng vung. Đi, xoạt xoạt xoạt xoạt, hơi mỏng một đường không khí chỉ một thoáng vặn vẹo, từng đạo sán kim sắc bén chảo ảnh đột nhiên thành hình, hóa thành 2 mét chiều dài thực chất hóa đánh chém. Kích xạ hướng về phía kẻ đánh lén ẩn thân tối tăm nơi hẻo lánh. Cho người cảm giác giống như từng đạo không gì không phá. Không cách nào ngăn cản tuyệt thế thần binh đâm giết tới. Xuy xuy xuy. Trên thực tế, cái này một mảng lớn cuồng phong bạo vũ giống như sán kim sắc chảo ảnh hoàn toàn chính xác cùng. Tuyệt thế thần binh không hề khác gì nhau. Nó tiến lên quỹ tích phía trên mặt đất nứt ra. Ven đường hết thảy trở ngại sự vật đều lặng yên không tiếng động đứt gãy ra. Sau đó quang ảnh bao trùm phía dưới cả hẻo lánh. Hai bên vách đá ngọn núi trong chốc lát giống như là đậu hũ một dạng bị trực tiếp mở ra. Sau đó vỡ nát, sụp đổ, hô. Ngay tại lúc kim sắc chảo ảnh cắt ngang rơi cả hẻo lánh kinh người cảnh tượng bên trong. Một đạo cao lớn màu đen bóng mở đột nhiên ở giữa thoát ra. Một tiếng dữ tợn nứt cười đồng bộ vang lên. Cẩu vật, người thật đúng là mạng lớn. phải để lão tử tự mình đưa ngươi sau cùng đoạn đường. Là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Đang nhìn gặp đạo này cao lớn bóng người bộ mặt thật sự trong tích tắc. Tư Mã Lưu Vân cuồng bạo như nộ sư giống như thân thể đột nhiên chấn động. Đồng tử kịch liệt co vào. Hắn thấy được lớn nhất không cần phải xuất hiện ở nơi này người. Không có đưa đi ngươi cùng Tư Mã ra trước đó. Ta làm sao lại chết? Trầm Úc hung tàn cười một tiếng. Cái này Tư Mã Lưu Vân. Tại lúc trước một trận chiến bên trong. Xác thực không dùng toàn bộ thực lực. Nếu không thì vừa mới cái kia phô thiên cái địa chân nguyên biến hóa. Cũng không phải là hắn lúc đó có khả năng đến đỡ được. May mà lúc trước chiến đấu địa điểm là Thanh Châu thành khu náo nhiệt. Tư Mã Lưu Vân căn bản không dám sử dụng loại này lực phá hoại tăng mạnh công kích. Thằng con hoang, ta lúc đầu nên bất chấp hậu quả. Đem ngươi tại chỗ chém giết tại Thanh Châu thành. Nếu không cũng sẽ không lưu lại ngươi như thế cái hậu hoạn. Tư Mã Lưu Vân sắc mặt âm trầm. Trong mắt sát ý đã đè nén không được. Trầm Úc không chết, còn phục kích ở chỗ này. Cái kia Tư Mã Vân, Tư Mã Thông xuống tràng. Còn phải nói sao, hắn cái thứ nhất nhìn đến cỗ kia tàn thi. Chỉ sợ sẽ là Tư Mã Vân. Vừa nghĩ tới đó, Tư Mã Lưu Vân cũng không tiếp tục muốn nghe Trầm Úc nói nhảm. Hờ hững nhìn chằm chằm Trầm Úc, phát ra thanh âm khàn khàn. Thằng con hoang, ta hôm nay tất sát ngươi. Vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Trầm Úc nhếch miệng cười một tiếng. Ầm ầm, sau một khắc, phong lôi lóe sáng, đáp lại Tư Mã Lưu Vân. Rõ ràng là Trầm Úc hưng phấn tranh cười cùng một đôi màu đỏ thắm sắt thép chi quyền. Cùng lúc đó, tại đại hình linh tiền bị phá hư một khắc này, bí cảnh chỗ sâu nhất, đồng thời cũng là yêu thú tụ tập một chỗ cự đại động huyệt bên trong. Một khối bất quy tắc, bên trên khắc rõ một cái kỳ dị phù văn cổ quái trên tấm bia đá. Đột nhiên vỡ ra một đạo thật nhỏ vết nứt. Toàn bộ bí cảnh bên trong truyền thuật bia lâm đột ngột sáng lên. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chết. Đáng tiếc. Tiếp nhận đạo truyền thừa. Đồng hóa đại đạo. Chẳng lẽ không so bỏ mình nói vong càng tốt sao? Rầm rầm rầm. Âm trong khe núi. Tựa như có từng viên đạn pháo liên tiếp nổ tung. Mặt đất phá nát. Phế tích sụp đổ. Mặt đất rung chuyển không dứt. Hai đạo cường tráng không tưởng nổi bóng người như là hai đầu tiền sử cự thú. Lấy thuần túy nhất, dã man nhất bạo lực điên cuồng va đập vào. Trầm Úc giờ phút này bật hết hỏa lực. Quyền cước ở giữa đại lượng điện quang bắn ra. Điên cuồng đánh, oanh kích lấy Tư Mã Lưu Vân. Động tác ở giữa, Trầm Úc cả người nhìn qua liền như là một tôn lôi đình chiến thần. Mỗi nhất quyền nhất cước đều mang theo 30 vạn vôn điện cao thế chảy. Lực lượng cảnh giới đã đạt đến mấy vạn cân trình độ. Tràn trề đại lực dẫn phát quanh thân khí lưu không ngừng mà nổ tung ngang dọc. Hắn chỗ đi qua, cứng rắn đống đá cũng tốt. Nện vững chắc mặt đất cũng tốt. To lớn ngọn núi cũng tốt. Hết thảy đều phân mảnh. Một người tạo thành phá hư có thể so với khu vực gài mìn đại bạo tác. Mà một phương diện khác. Tư Mã Lưu Vân toàn thân sán kim nhục thân cho thấy không có gì sánh kịp biểu hiện. Tại bật hết hỏa lực dưới, phòng ngự của hắn, lực lượng, phản ứng không phải người. Tại cung Trầm Úc ẩn chứa vô cùng lực lượng cùng điện cao thế chảy thiết quyền đối oanh bên trong. Hắn lại là có thể không rơi vào thế hạ phong. Lực lượng ngang nhau, thậm chí có lật về thế cục xu thế. Ầm ầm ầm ầm, hai cái cự hán trà đạp đại địa ở giữa. Mặt đất chấn động không dứt. Trầm Úc, Tư Mã Lưu Vân hai người ánh mắt không có sai biệt hung tàn bạo ngược. Tựa hồ quên đi thân phận của nhau. Quên đi thời gian. Trầm muộn cốt nhục tiếng bạo liệt cũng đang không ngừng vang lên. Hai người nửa người trên quần áo đã tại uy mãnh không đúc đối oanh bên trong đều bạo liệt. Hiển lộ ra khối lớn cổ động bắp thịt. Bất quá 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Có thể cùng ta đánh đến loại trình độ này. Người cũng coi là chết có ý nghĩa. Tại phát giác được Trầm Úc lực lượng không lại tăng thêm. Thậm chí có yếu bớt xu thế lúc. Tư Mã Lưu Vân hưng phấn mà cuồng cười một tiếng. Bởi vì hắn biết. Đây đã là Trầm Úc mức cực hạn. Vừa vặn. Ta cũng chơi chán. Thằng con hoang. Cho lão tử bại a. đông, như là trống trận gióng lên tiếng vang cực lớn một vụ nổ. Tư Mã Lưu Vân toàn thân kim mang bao phủ hoàn hảo vai trên cánh tay. Nhỏ mang bạo khởi, chân nguyên toàn thân phồng lên lượn vòng, bạo hướng mà ra, so với trước đó chân nguyên biến hóa. Cái này đem toàn bộ chân nguyên ngưng tụ vào một điểm bộc phát ra công kích. Tại uy lực phía trên càng thêm kinh người. Lần này oanh kích hung mãnh vô cùng. Cánh tay hắn bắp thịt đạn run lẩy bẩy lay động. Tuôn ra liên tiếp ầm ầm sấm rền âm bạo. Mà lại nhanh như thiểm điện. Chạy về phía Trầm Úc lồng ngực. Ha ha ha ha. Ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn. Có thể phản sát Tư Mã Vân. Tư Mã Thông hai người bọn họ. Nhưng ta thế nhưng là ngưng khí 4 tầng chiến hoàng. Coi như bị ngươi đánh lén thành công. Như cũ nghiền ép ngươi. Ngươi lấy cái gì cùng lão tử đấu. Ngắm nhìn Tư Mã Lưu Vân dẫn bạo không khí. Nhanh như thiểm điện oanh kích. Trầm Úc chậm rãi ngẩng đầu. Nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi thật giống như sai lầm cái gì. Ngươi cho rằng ta là đang cùng ngươi chiến đấu. Nói chuyện công phu. Trầm Úc thân hình một trận đùng đùng không dứt, thân hình mãnh liệt lui, bắp thịt tăng vọt xoắn suýt, mắt bốc đỏ thẫm, bên ngoài thân bao trùm lên một tầng xanh đen quái vật giáp xác, hoàn toàn hóa thành một cái cao hơn 3m5 quái vật. Âm thanh như hổ gầm, khuôn mặt dữ tợn nói, ta chỉ là, tại làm một cái nho nhỏ thí nghiệm mà thôi a. Trong nháy mắt. Trầm Úc cái kia so người bình thường hai cái bắp đùi đều to cánh tay phải bên trên cục xúc điện. Quang một vụ nổ, điện từ chân khí tựa như là thiêu đốt dầu máy giống như bạo động. Bỗng nhiên nhấc lên bạo liệt gió lốc, ngang nhiên nghênh kích mà lên. Ầm ầm, lại là một tiếng kinh thiên động địa giống như tiếng vang. Lực lượng kinh khủng tiêu tán đi ra, khiến hai người dưới chân vốn là một mảnh hỗn độn mặt đất lại lần nữa sụp đổ. Mà tại khí lưu nổ tung cùng cuồng trong tiếng gào, Tư Mã Lưu Vân khó có thể duy trì ở thân hình. Không tự chủ được tại rõ ràng tiếng xương nứt bên trong té bay ra ngoài. Hung hăng nện chỗ, tóe lên mảng lớn bụi mù. Điều đó không có khả năng. Tư Mã Lưu Vân toàn thân chảy máu. Bỗng nhiên theo phế tích bên trong đứng thẳng mà lên. Trong miệng hét to lấy. Thế mà không đợi hắn bắt đầu chất vấn. Đứng thẳng đứng dậy hắn liền nhìn đến Trầm Úc từ bên hông lấy ra một khối 4 phía dày đặc đồ vật. Nhìn qua tựa như là theo đao kiếm phía trên lấy xuống mảnh thép. Sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Đem nhắm ngay hắn vị trí. Ầm, ầm ầm, Trầm Úc trên cánh tay lôi đình điện quang gấp rút sắp vỡ. 5 ngón tay bắn ra. Đại lượng hồ quang điện quấn lên mảnh thép. Mang theo chói mắt điện quang cùng đinh tai nhức óc rít lên bắn ra. Hư không sinh điện, lôi đình sắp vỡ, âm bạo thanh vang lên một khắc này. Lôi đình điện quang thì đánh vào Tư Mã Lưu Vân trên lồng ngực. Hắn tốc độ quá nhanh, khiến Tư Mã Lưu Vân căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Oanh, mà chính diện chịu một kích này Tư Mã Lưu Vân phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm. Nửa người trên cốt cách một trận đùng đùng không dứt loạn hưởng. Thân thể giống như là lông ngỗng nhẹ bay phi lên. Một đường phi lên trên không trung thời điểm. Trong miệng hắn một bên thì truyền đến máu tươi cuồng phún thanh âm. Còn có cốt cách tan ra thành từng mảnh. Vỡ tan. Thậm chí còn có răng rắc thân tượng thân thể đứt gãy thanh âm. Trước ngực của hắn đã phá nát không còn hình dáng. Giữa không trung liên tiếp xương máu bên trong. Mảng lớn nội tạng toái phiến cũng theo khủng bố năng lượng chấn động. Đè ép, bị Tư Mã Lưu Vân phun ra. Chiến hoàng không hổ là chiến hoàng. Có thể đem Tư Mã Vân oanh thành một nửa thân thể tàn phế siêu điện từ pháo. Cũng chỉ có thể đem Tư Mã Lưu Vân trong thân thể ẩn chứa huyết dịch toàn dung ra đến. Đồng thời đánh vỡ chân nguyên ngưng giáp phòng ngự. Đem hắn một thân sắt thép bắp thịt toàn bộ vỡ nát. Đông Long, cho dù là nện rơi xuống đất, năng lượng kinh khủng bạo phát dưới. Tư Mã Lưu Vân rách nát không chịu nổi thân thể vẫn như cũ phá lướt qua mặt đất. Không cầm được hướng về sau lăn lộn. Bùn đất, đá vụn bị hung hăng lật lên. Tại trên mặt đất cày ra hai đầu trâu mới có thể lôi ra to dài quỹ tích. Phịch một tiếng trầm đục. Tư Mã Lưu Vân cực tốc ném đi bóng người tại trượt ra hơn 50 mét về sau. Nặng nề mà đâm vào một tòa sụp đổ trên núi. Rốt cục đã ngừng lại lui thế. Bị nhuộm đỏ một mảnh trong bụi mù. Tư Mã Lưu Vân giống như là một cái bị loạn quyền đánh trúng mì vắt một dạng. Trước người máu thịt be bét. Cơ hồ có thể nhìn đến nhúc nhích nội tạng. Hắn nằm dạp trên mặt đất khó khăn dãy giụa. Đại lượng máu tươi từ dưới người hắn tràn ra. Bị siêu điện từ pháo chính giữa lồng ngực. Toàn thân hắn cốt cách đứt gãy. Xương sống nội tạng phá nát. Ngay cả động cũng không cách nào động đậy. Khí hải đồng dạng bị trực tiếp đánh băng. Càng nói tiếp tục vận chuyển chân nguyên. Tại khí hải vỡ tan tình huống dưới. Quang là chân nguyên bạo động. Ở trong kinh mạch tùy ý phá hư hiện tượng. Hắn đều không ngăn cản được. Đạp đạp đạp. Trầm Úc cước bộ không ngừng. Mấy cái cất bước lách mình. Như sắt thép thân hình khổng lồ tàn nhẫn vô cùng dẫm tại Tư Mã Lưu Vân cổ tay. Cổ chân. Đầu gối. Cùng cánh tay chỗ khớp nối. Đem dẫm đến vỡ nát. A, đem triệt để phế bỏ về sau. Giống như chó chết vậy Tư Mã Lưu Vân phát ra hồi quang phản chiếu giống như tố giống. Nhưng là bởi vì xương cột sống cách phá nát, chỉ có thể vô lực vặn vẹo cổ, giống như một đầu sắp chết dã thú. A, hoàn toàn không để ý Tư Mã Lưu Vân thương thế. Trầm Úc một bà nhấc lên cổ họng của hắn, đem nhấc lên, nhìn chăm chú Tư Mã Lưu Vân đã bắt đầu tan rã đồng tử. Khinh miệt đập lấy khuôn mặt của hắn, cười gằn nói, ta nói qua, sẽ lấy ngươi tên chó chết này tánh mạng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.